Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 33, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, giống như một hiệu ứng xuất hiện. Trong một đêm, trên tất cả truyền thông, trên trời dưới đất, đều là thông tin bộ phim Khúc Ca Cát Vàng. Cuộc nói chuyện giữa bạn bè biến thành, cậu có phim bộ phim kia không? Phim gì vậy? Khúc Ca Cát Vàng đó. Chưa xem à, tớ nói cho cậu biết bộ phim này. Có fan lúc trước vì Mỹ Nhan Đào Yêu mà đi xem. Lúc này muốn đi xem lần hai. Mình nói chỉ lo cốt truyện. Mỹ Nhan của nữ thần cũng quên chú ý đến. Mình muốn đi xem lần hai. Mình muốn quỳ liếm Mỹ Nhan của nữ thần. Khúc Ca Cát Vàng, dưới diễn đàn xuất hiện vô số bình luận. Bình luận cốt truyện, fan nam chủ, fan nữ chủ, ngay cả nhà phê bình nghiêm khắc cũng tán thưởng. Tôi thừa nhận, bộ phim Khúc Ca Cát Vàng này là bộ phim trong suốt 3 năm tôi ở Thiên Triều mới xem. Cốt truyện hay được kể lại mà không phải dùng gương mặt nam nữ chủ để quảng cáo. Tất nhiên tôi cũng biết, giá trị nhan sắc nam nữ chủ không cần nói đến. Lúc tôi xem bộ phim này, cũng không có hy vọng nhiều. Nhưng mà sau khi xem xong, tôi lại không có lập tức viết bình luận. Như vậy nói lên điều gì? Nói đến tôi bị cuốn hút trong một tiếng rưỡi chiếu phim. Cuốn lấy lực chú ý của tôi. Cả bộ phim đều hấp dẫn tôi. Bây giờ tôi nghiêm túc nói cho mọi người. Khúc Ca Cát Vàng là bộ phim đáng giá để mọi người dùng 30 tệ. Cùng bạn bè vào rạp chiếu phim ngồi xem. Tất cả dấu hiệu đều nói lên. Khúc Ca Cát Vàng nổi tiếng. Làn sóng này đến bất ngờ lại mãnh liệt. Đặc biệt là trong lúc chiếu phim, Sử Thi, rất nhiều fan chờ mong xem Sử Thi, đến lúc chân chính xem lại thất vọng vô cùng. Lúc này nhóm fan bắt đầu quảng cáo cho Khúc Ca Cát Vàng. Tin tôi đi, cô xem, cô tuyệt đối không hối hận, tôi chuẩn bị đi xem lần hai này. Thật sự quá tuyệt vời. Trung Tình còn nhận được điện thoại từ Quách Đạo. Giọng nói ông mang theo hưng phấn hỏi xem có phải cô dùng mối quan hệ của mình để tuyên truyền không? Trung Tình cười, Quách Đạo, tôi với chú giống nhau. Hết lòng vì tác phẩm này cũng tin nó có hấp dẫn với mọi người. Tôi không làm bất kỳ quảng cáo nào. Nói cách khác là khán giả tự tuyên truyền. 21 tháng 7, ngày đầu tiên công chiếu, Khúc Ca Cát Vàng thu về 34000 VK. Sau đó là tin Khúc Ca Cát Vàng đánh thắng tất cả các bộ phim khác. Đối với bộ phim có đầu tư cũng chỉ hơn 20000 VK. Lần đầu tiên công chiếu coi như quá thành công. Nhưng đó không phải kết thúc. 22 tháng 7, doanh thu Khúc Ca Cát Vàng tăng vọt lên 4500 VK. Qua ngày 23 lại càng tăng thêm, đạt mốc 6300 VK. Toàn bộ showbiz đều bị con số này làm chấn động. Cách chương.